Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com, cự kiếm nặng mấy chục cân, khi vung lên vô cùng hao tổn thể lực, căn bản người bình thường không thể dùng được, nhưng đối với người dùng từ nhỏ đến độ muốn gì được nấy như Mộ Lăng Không mà nói cũng đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nàng có thể phát huy ra uy lực tuyệt đối mãnh liệt. Mà hiện tại, Huyền Minh đang hưởng thụ đối đãi vượt xa với người thường của nàng, không nhịn được âm thầm kêu khổ. Hắn nỗ lực muốn làm cho Mộ Lăng Không khôi phục thần trí, nào biết vừa mới nhắc tới tên của mình, nàng lại giống như bị kích thích mạnh hơn, điên cuồng gào to một tiếng, dùng trên 10 phần công lực làm khiến cả sơn động sáng bừng. Nàng còn như vậy, ta sẽ đánh trả đấy. Huyền Minh cười khổ không thôi, nếu cứ để mặc nàng như thế, nữa, sợ rằng người bị chém chết tại chỗ chính là hắn. Mép miệng Mộ Lăng Không đều là máu, nhìn cẩn thận chính là hàm răng cắn, môi, bị tổn thương đến đau đớn, nhưng hoàn toàn không cảm thấy. Tình cảm của nàng đối với hắn, chẳng lẽ thật sự là sâu như vậy sao, vì, một nam nhân ở chung không tới một năm mà tất cả những tình cảm trước đó đều không để ý sao? Huyền Minh lớn tiếng đặt câu hỏi, không biết là, hỏi nàng hay là đang hỏi chính mình. Nếu tiếp tục đánh tiếng, ngay cả hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hai chân nàng dùng sức nhảy, thân hình bay lên, nhoan dong INDANLEQUION nhảy đến giữa không trung, giống như một đóa hoa lăng tiêu nở rộ, lao thẳng tới phía hắn. Hai mặt nhìn nhau, từ lần gặp nhau đến nay, đây là cự ly gần nhất của hai người. Huyền Minh có thể nhìn thấy rõ ràng hận ý nồng nặc trên mặt. Nàng, gần như tích tụ hành thể thật, vì tự vệ, hắn giơ kiếm lên hướng về phía Mộ Lăng Không. Đã muốn giết người, Mộ Lăng Không căn bản không quản có bị thương hay không, dù là sau một kích này bị Huyền Minh đâm trúng, nàng cũng nhất định phải khiến cho hắn trả giá bằng máu. Đế Tuấn, phu quân, nàng không thể bảo vệ được hắn, hơn nữa tận mắt nhìn hắn bị thương tổn. Như vậy thì để cho nàng tận tay giết kẻ địch, sau đó sẽ đuổi theo xuống dưới hoàng tuyền, tiếp tục dây dưa với hắn. Cách chương.